Kết minh hôn cô vợ trẻ là ma. Chương 29, 29, tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là đêm đầu tiên, tôi liền đi ra ngoài mua 2 cân rượu, cho sư phụ và lão Tần ra uống vài hớp. Tiếp theo là thắp hương cho cô vợ quỷ. Sau đó thì đi về phòng ngủ. Kết quả hai ông già uống đến nghiện. Giọng nói cũng rất lớn. Uống đến hơn 12 giờ đêm. Việc này cũng không có gì. Nhưng ai biết sư phụ cùng lão Tần gia mới vừa về phòng ngủ. Lúc này tôi mới nghỉ ngơi được một lát. Ngoài phòng liền truyền đến tiếng vang. Kẽo kẹt, giống như cửa ngoài phòng bị người đẩy ra. Thân thể, tạch, một tiếng liền bật dậy từ trên giường. Chỉ cảm thấy có từng đợt gió lạnh đang từ ngoài phòng thổi vào. Trong mơ hồ, dường như tôi còn nghe được thanh âm của tiếng bước chân. Trong lòng giật mình, vào lúc này, có thể là ai? Tôi trở nên có chút khẩn trương, nhưng cũng tương đối chấn định. Dù sao sư phụ cùng lão Tần gia đều ở đây. Mang dép lê, rút ra thanh kiếm gỗ đào ở trên đầu giường liền đi ra phòng ngủ. Muốn nhìn một chút chuyện gì đang xảy ra. Trong phòng rất tối, mọi thứ đều mơ hồ. Nhưng tôi phát hiện cửa phòng đã bị mở ra. Trong lòng trở nên căng thẳng. Nhưng tôi không vội đóng cửa lại mà mò mẫm tìm công tắc đèn. Định bật đèn lên, chỉ nghe, rác, một tiếng đèn đã được bật. Trong nháy mắt đèn phát sáng. Toàn thân tôi tê dại. Bởi vì vừa mở đèn lên, tôi phát hiện trong phòng có thêm một người mặc đồ trắng. Người đó sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có một bộ phận ở trên mặt đã thối rữa. Cũng không có đồng tử. Giống như mắt cá chết. Hắn đứng ở cửa, vẻ mặt quỷ dị, cũng không hề tức giận trừng mắt nhìn tôi. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, tôi đã nhận ra người này. Người này chính là tên cờ bạc Lý Quang Vinh, em trai của hai vợ chồng đánh cá. Đã treo cổ ở trong phòng. Sự xuất hiện của hắn làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải làm sao. Không đợi tôi kịp phản ứng. Đèn điện, răng rác. Một tiếng, đã đột nhiên bị tắt, khi xung quanh tối om, trong đầu tôi, ong, một tiếng, sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, thân thể theo bản năng lùi về phía sau vài bước, trong miệng lập tức hô một tiếng, sư phụ, lão Tần gia, có quỷ, vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến một trận cười, ha ha ha, đầy quái dị, cùng lúc đó, âm thanh khàn khàn xa lạ của nam quỷ đột nhiên vang lên trong bóng tối. Đêm nay, mày là của tao. Giọng nói cực kỳ trầm thấp quỷ dị. Chỉ nghe thôi cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt hắn. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt người vô cùng tái nhợt và một bóng trắng xuyên qua ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ và cửa ra vào. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào. Thân thể tiếp tục lui về phía sau. Tay kia không ngừng gõ lên cửa phòng của sư phụ. Sư phụ, sư phụ, có lẽ sư phụ đã uống quá nhiều, cho nên không có một chút phản ứng. Khoảng cách giữa tôi cùng người này càng ngày càng gần. Trong miệng người này còn không ngừng phát ra tiếng cười. Ha ha ha, quái dị, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Đừng kêu nữa, đêm nay sư phụ của mày sẽ không tỉnh lại. Giọng nói trầm thấp còn khàn khàn. Đừng tới đây. Lại tới đây tao liền giết mày. Tôi lấy hết dũng khí mở miệng. Dường như lệ quỷ này đã nghe được một câu chuyện cười. Càng phát ra tiếng cười. Ha ha ha. Còn há to miệng. Dùng đầu lưỡi đỏ tươi. Li ba mét môi một chút. Trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ có như thế. Người này còn mở miệng nói với tôi. Giết tao. Mày có năng lực đó. Nói xong. Sắc mặt của lệ quỷ đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt định vồ lấy tôi. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi liền chuẩn bị liều mạng cùng hắn. Nhưng tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, có một giọng nữ xa lạ đầy lạnh lùng mang theo một tia phẫn nộ. Bỗng nhiên vang lên ở trong phòng. Còn tôi thì sao? Bốn chữ, vừa nói ra bốn chữ này. Vừa rồi vẻ mặt của lệ quỷ vô cùng dữ tợn cùng kiêu ngạo. Sắc mặt, bá, một tiếng liền thay đổi. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. thân thể trực tiếp trở nên cứng đờ ngay tại chỗ. Cô, vẻ mặt của nam quỷ đầy kinh ngạc, có chút nghẹn lời, nhưng mới vừa nói ra hai chữ, trong phòng lại xuất hiện giọng nữ hừ lạnh. Hừ, kết quả, vừa mới phát ra thanh âm, nam quỷ giống như đã nhìn thấy quỷ. Trong miệng, a, một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy lui về phía sau. Trong miệng càng kinh hoàng vô cùng, sợ hãi mở miệng nói. Không, tôi không dám, dường như hắn đã nhìn thấy được đồ vật cực kỳ ca khủng bố. Ngay sau đó liền xoay người chạy ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp biến mất ở bên trong bóng đêm ở ngoài phòng. Nhìn thấy nam quỷ đã biến mất, tôi kinh ngạc nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó nhìn quanh phòng nhưng không nhìn thấy được gì cả. Nhưng tôi biết rằng giọng nữ này, 9 phần 10, thuộc về cô vợ quỷ của tôi. Nhưng cũng kỳ quái, rốt cuộc cô vợ quỷ là thần thánh phương nào? Cách chương.